TBCCO cược thắng rồi. Dao găm trong tay Khương Nặc Đờ. M chuẩn xác vào tai của người đàn ông. Thân D, A, O theo lỗ tai Đờ. M vào đại não. Cô nhanh chóng chuyển động chui dao, vặn xoắn tổ chức M, á, u thịt. Cách chương.